Bạch Mã hoàng tử của mình em. Chương 16 giờ 16, ngày trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng ngày anh dành hết thời gian cho công việc đến tối muộn a mới trở về căn chung cư cao cấp của mình. Mỗi khi rảnh anh lại không tự chủ mà nhớ về ngày tháng có cô ở bên. Anh nhớ cô, thực sự rất nhớ bóng dáng ấy. Anh lại tìm đến rượu để quên đi nỗi buồn, mỗi khi say rồi anh mới có thể chìm vào giấc ngủ. Một buổi sáng đẹp trời tại sân bay quốc tế Nội Bài xuất hiện hai mỹ nữ một lớn một nhỏ. Hôm nay cô bận trên mình một bộ váy màu đỏ rực rỡ do chính tay cô thiết kế, càng làm tôn lên làn da trắng sứ và body chuẩn người mẫu. Cục bông nhỏ bên cạnh thì đáng yêu như một thiên thần, nắm chặt tay mẹ của mình. 3 năm qua cô đã quyết định thay đổi bản thân và đi theo niềm đam mê của mình. Giờ đây cô đã có một thương hiệu thời trang của riêng mình, rất được các bạn trẻ bên Trung Quốc yêu thích. Số lượng đặt hàng nhiều không kể xiết, ai cũng muốn có cho mình bộ xiêm y đẹp nhất do chính tay nhà thiết kế nổi tiếng Ly ra. Giờ cô còn là người mẫu nổi tiếng bên đó nữa, thế nhưng mỗi khi xuất hiện trên sân khấu cô đều khéo léo che đi khuôn mặt xinh đẹp của mình. Chưa ai từng thấy khuôn mặt thực sự của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, kiêm người mẫu hạng A Ly ra này hết. Ngay cả tên thật cô cũng chưa từng tiết lộ ra bên ngoài. Ngày hôm nay cô quyết định trở về Hà Nội là do cục bông bên cạnh cứ đòi về thăm ông bà ngoại cho bằng được. Thương cục bông nhỏ từ khi sinh ra chưa được về thăm ông bà ngoại nên lần này cô quyết định cho nhóc con về chơi 2 tuần. Khoảng thời gian này cô tạm gác lại mọi công việc để đưa cục bông đáng yêu này đi chơi. Nghĩ lại quãng thời gian vất vả bên xứ người mà cô lại thấy buồn tủi. Khi mang bầu bé dâu cô khá kén ăn, lại cộng thêm việc nghén làm cô gầy xanh xao. May sao khi đó luôn có mẹ cô ở bên phụ giúp. Ngày dâu sinh mà nước mắt cô chảy dài khi thấy cục bông nhỏ, bao nhiêu nỗi vất vả tan biến hết khi cục bông nhỏ toét miệng cười với cô. Giờ đây dâu đã được 2 tuổi, cô bé rất ngoan và hiểu chuyện. Biết mẹ vất vả kiếm tiền nên dâu không hề đòi mẹ mua đồ chơi hay quần áo đẹp gì hết. Bà ngoại mỗi tháng đều bay qua chơi với mẹ con dâu khoảng 1 tuần rồi lại về Việt Nam. Bà thấy cháu yêu hiểu chuyện thì đau lòng lắm. Bà muốn đưa dâu về Việt Nam để ông bà chăm sóc, cho dâu những gì tốt nhất nhưng cô nào đồng ý, cô muốn dâu tự lập từ nhỏ, không được ỷ lại ông bà ngoại có điều kiện mà tiêu xài hoang phí. Nhìn con gái vất vả bên xứ người mà bao lần mẹ cô đã khuyên cô trở về Việt Nam sống cùng họ. Thế nhưng cô nhất quyết ở lại đất nước này để theo đuổi đam mê của mình. Ngay từ bé khi xem phim truyền hình cùng mẹ cô đã thích đất nước Trung Quốc rồi nên cô quyết định đến nơi này. May sao khoảng thời gian 3 năm này. Cô may mắn gặp được người thầy cũng là người anh thân thiết dìu dắt cô đi đến thành công ngày hôm nay. Khổng Thành Vũ luôn giúp đỡ hai mẹ con Ly ra những lúc khó khăn. Anh là người đàn ông thành đạt nhưng không hề khoe mẽ ra bên ngoài, dù ít nói thế nhưng anh luôn thể hiện bằng hành động của mình. Cục bông bên cạnh thúc giục cô. Mẹ ơi bà ngoại tới đón hai mẹ con mình kìa. Làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cách chương.